Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 361. Toàn trường rơi nước mắt, vẻn vẹn một cái phiến đầu, hiện trường liền dẫn tới một chút bạo động, ngồi ở phía sau thính phòng thượng Tô Dật Dương fan, đều bị Tô Dật Dương trong phim ảnh chán nản hình tượng kinh sợ đến. Rất nhiều người cả kinh mồm dài đến lão đại, ta đi, đây quả thực là phá hủy hình tượng a. Dương ca đánh như thế nào giả trang như vậy chán nản thê lương a. Cái này kịch tổ thợ hóa trang đến tột cùng là làm gì ăn a. Ta nguyên bổn chính là hướng về phía Dương ca nhan giá trị tới. Kết quả ngươi liền cho ta nhìn cái này cái. Ta tâm này, hoa dạo chơi hoa lạnh. Nguyên bản rất tinh thần tiểu hòa, như thế nào làm đến như vậy chán trường a? Cái này đâu còn có chút ta Dương ca bộ dáng. Rất nhiều fan có chút bất mãn độc miệng lấy, không ít nữ hài trên mặt lộ ra một chút vẻ thất vọng. Bất quá độc miệng trở về độc miệng, thất vọng trở về thất vọng, mọi người tố chất vẫn phi thường cao, thanh âm ép tới phi thường thấp. Cũng không có ảnh hưởng những người còn lại coi phim. Trên màn ảnh Tô Dật Dương, đứng ở Minh Tâm tâm lý trị liệu chỗ trước cửa ngây người chốc lát. Tay phải vỗ vỗ chính mình mặt, nỗ lực lộ ra một đạo tương đương khó coi nụ cười. Sau đó đẩy cửa đi vào trị liệu chỗ, vẻn vẹn mấy cái màn ảnh, ngồi ở hàng phía trước bình luận điện ảnh người. Đạo diễn nhóm, trên mặt đều lộ ra một chút kinh ngạc. Bởi vì cái gọi là người ngoài nghề xem náo nhiệt, người trong nghề canh cổng nói, bọn họ những ngày này ngay cùng điện ảnh giao tiếp người. Biết rõ Tô Dật Dương vừa rồi cái kia ngắn ngủi một đoạn biểu diễn. Trong đó hàm kim lượng cao bao nhiêu, trong phim Tô Dật Dương đem trong hiện thực tính cách khí chất toàn bộ theo trong thân thể tách ra. Ngoài... bày ra hình tượng chính là cùng trong hiện thực hắn hoàn toàn bất đồng hình tượng. Màn ảnh trung kim được lợi, thật giống sống sờ sờ độc lập thân thể, chỉ là lớn lên cùng Tô Dật Dương có chút giống mà thôi. Trừ đó ra, Tô Dật Dương đem chứng trầm cảm người bệnh đủ loại chi tiết đặc thù biểu hiện vô cùng tốt. Cả đoạn biểu diễn hồn nhiên thiên thành, biểu diễn dấu vết gần như nhỏ không thể thấy. Phim nhựa tiếp tục phát ra, nội dung cốt truyện bắt đầu dần dần triển lộ tại tất cả mọi người trước mắt. Lý Tranh sắm vai Vương Thắng, liền là hoàn toàn phố phường tiểu nhân vật, vì hài tử, vì phụ thân, vì nam nhân tôn nghiêm, tại pháp luật chỉ đỏ trung bí qua hóa liều. Tô Dật Dương sắm vai Kim Thụ Ích, đồng dạng là cái tương đương hèn mọn tiểu nhân vật, hắn muốn sống đi xuống. Không muốn trở thành là thê tử cùng hài tử liên lụy. Dốc toàn lực ở chỗ người bị bệnh lâu ngày chống đỡ tranh đoạt. Hà Nhất Duy sắm vai cảnh quan. Tại điều tra thuốc giả sự kiện chung. Tại tình cảm cùng phương diện trong đó khó khăn bồi hồi. Hà Vũ Trác sắm vai mẫu thân. Vì có thể trị hảo hài tử bệnh. Bỏ xuống tôn nghiêm. Bỏ xuống gương mặt. Cứ việc lại không thể làm gì. Cũng như trước cắn răng tại gắng gượng, từng cái một tươi sống nhân vật, liên tiếp hiện ra tại người xem phía trước, nội dung cốt truyện trong có cười điểm có nước mắt điểm, có mạo hiểm cũng có ấm áp. Trong lúc vô tình, ở đây tất cả người xem tất cả đều bị nội dung cốt truyện một mực hấp dẫn lấy. Bọn họ nhìn xem bộ phim ước nguyện ban đầu tất cả đều quên. Đến tột cùng là vì Tô Dật Dương vẫn là Lý Tranh mà đến fan. Cũng tất cả đều quên lúc đến ước nguyện ban đầu. Màn ảnh chung nhân vật trong mắt bọn hắn. Đó chính là tươi sống nhân vật. Tất cả đều nhìn mê mẩn. Giai đoạn trước cười điểm nhiều lần sinh. Trung kỳ nội dung cốt truyện chặt chẽ. Chuyển hướng thay nhau nổi lên. Điện ảnh chiếu phim đến hậu kỳ. Nội dung cốt truyện bắt đầu hướng về bi tình phát triển. Thắng ca, ăn quả táo đi, dược quá đắt, tiền chữa trị cũng quá quý. Ta cái này bệnh được không? Ta không thể để cho chính ta. Đem lão bà cùng hài nhi đều liên lụy. Thắng ca, ngươi thấy đúng không? Thắng ca, ngươi là người tốt. Người tốt có hảo báo. Ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Đoạn này diễn chính là Tô Dật Dương cuối cùng một tuồng kịch. Cũng là Tô Dật Dương chuẩn bị dài nhất thời gian. Chút xuống nhiều nhất tâm huyết một tuồng kịch. Hành động lớn bạo phát. Liên tiếp theo Lý Tranh cùng Cao Tuệ Vân cũng đều siêu trình độ phát huy. Diễn tương đương cảm động. Hiện trường người xem thấy được cái này. Rất nhiều người trực tiếp rơi nước mắt. Nước mắt lã chã chảy xuống. Dừng lại đều ngăn không được. Nhìn xem trong phim ảnh chảy nước mắt đang cười Tô Dật Dương. Loại kia đau lòng không cách nào ức chế trong lòng mọi người bay lên. Nữ nhân chính là khóc nghiêm trọng nhất. Rất nhiều người hóa trang đều khóc hoa. Khóc góc như mưa. Các nam nhân tuy rằng cường chút. Nhưng cũng đều là mắt nhìn vành mắt nóng lên. Tô Dật Dương sắm vai Kim Thụ Ích nhảy lầu tự sát sau. Nội dung cốt truyện đi đến cuối cùng lớn cao trào. Lý Tranh sắm vai Vương Thắng bắt đầu thâm hụt tiền bán thuốc. Cho dù là cảnh sát nghiêm trị, hắn cũng kiên trì bán thuốc. Bi tình diễn liên tiếp. Lý Phương Lệ lão giáo sư sắm vai lão phụ nhân. Để tâm độc thoại lệnh toàn trường người xem lần nữa rơi nước mắt. Một mực bồi bạn tại Lý Tranh bên người Hoàng Mao. Vì bảo trụ Lý Tranh, độc thân hấp dẫn cảnh sát lại bất hạnh bị lớn xe vận tải tại chỗ đâm chết. Theo Tô Dật Dương sắm vai Kim Thụ Ích tự sát bắt đầu. Toàn trường người xem nước mắt liền không có dừng qua. Từng cái một nhìn như tầm thường phố phường tiểu nhân vật. Đều có được từng người nhân tính tia chớp điểm. Như vậy mà như vậy loại cực kỳ tiếp địa khí tiểu nhân vật. Lại càng thêm có thể đánh động nhân tâm. Xúc động nhân tâm. Cuối cùng, Lý Tranh chỗ sắm vai Vương Thắng. Bị tòa áp phán xử tù có thời hạn 3 năm. Rất nhiều người xem nội tâm đều nghẹn giọng nói. Nhưng lúc này xe chở tù lái pháp viện lúc. Hai bên đường vạn người đưa tiễn. Cái kia bộ mặt cảnh tượng lại là phá lệ rung động nhân tâm. Nguyên bản nội tâm bên trong cỗ này khí, bực, lặng yên tản đi, màn ảnh chậm rãi đêm đen đi. Bạch Ngọc Nhi cùng Tôn Chí Thành hợp sướng chỉ cần bình thường lặng yên tấu vang. Lớn màn ảnh bày biển ra rất nhiều chữ viết, gần tới chút tuổi tác y học Trung Quốc liệu cải cách tích cực chính sách liệt ra tại phiến đuôi. Không muốn thần quầng sáng, chỉ cần ngươi bình thường, cái này tâm cuộc đời này không uổng. Sinh mệnh lửa đã nhen nhóm. Nghe phiến đuôi khúc, Tôn Chí Thành cùng Bạch Ngọc Nhi hai người trên mặt đều tràn đầy vẻ phức tạp. Ca khúc mặc dù là hai người hát, nhưng mà hiện tại hai người một lần nữa nghe bài hát này. Loại cảm giác đó lại là hoàn toàn khác nhau. Phiền muộn cùng đau thương phá lệ nồng đậm. Điện ảnh chiếu phim xong, Tô Dật Dương nghiêng đầu hướng Bạch Ngọc Nhi nhìn hai mắt. Chỉ thấy Bạch Ngọc Nhi vành mắt hồng hồng, hiển nhiên là vừa rồi coi phim thời gian không ít khóc. Điện ảnh thế nào? Có phải hay không bị lão đệ ngươi hành động rung động đến? Nhìn ngươi khóc, mắt hóa trang đều khóc hoa. Tô Dật Dương đưa cho Bạch Ngọc Nhi một trang giấy, cười trêu chọc nói, điện ảnh xem hết. Tô Dật Dương tuy rằng trong lòng cũng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Kịch bản hắn nhìn vô số lần, nhưng mà xa không có điện ảnh bày biện ra tới đặc sắc. Loại kia cảm quan thượng trùng kích, chính là văn tự không cách nào với tới. Đối với hắn bản thân tại trên màn ảnh đầu tú, hắn rất hài lòng, nội tâm bên trong rất là mừng rỡ thỏa mãn. Bạch Ngọc Nhi tiếp nhận khăn tay. Lau lau khóe mắt nước mắt, mạnh miệng nói, ta đó là nhìn ngươi tại diễn chung quá thảm, đem đối với ngươi chủ quan tình cảm đại nhập đi vào. Cùng ngươi diễn mới không có gì liên quan nha. À, như vậy nha, Tô Dật Dương cười hắc hắc nói, ngươi liền nói điện ảnh có đẹp hay không đi, ta diễn có được hay không, có thể hay không nhập lão tỷ ngươi mắt à. Bạch Ngọc Nhi ân một tiếng. Bộ phim này chính là thật sự đẹp mắt, Tô Dật Dương hành động cũng thật sự là không có khiêu chiến. cho dù là nàng nghĩ lựa chút tật xấu đều làm không được. Thấy Bạch Ngọc Nhi mặc định, còn có bên tai truyền đến từng trận khen ngợi thanh âm. Tô Dật Dương khóe miệng không khỏi khơi mào, trên mặt nụ cười càng lúc càng lớn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,